Một đạo linh phù từ trong lòng ngực bay ra. Phi tôn một bả nhấc lên. Phi tốc dán tại những cái kia tơ mỏng phía trên. Trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Chỉ thấy cái này linh phù phân tán hóa khai. Phụ thuộc lấy những cái kia tơ mỏng. Sau đó nhúc nhích tiến vào bá thiên trong ớt. Thẳng đến phi tôn tâm thần cảm ứng được cái gì, nhắc tới hồn diệt. Không thấy cái này linh phù có động tĩnh gì. Chỉ thấy bá thiên bò trên mặt đất. Bụng lấy đầu. Qua lăn lại. Ngao ngao ngao ngao bi thảm tiếng điếc tai nhức óc. Phi tôn trong lòng bàn tay nắm chặt. Một cái huyết nhục mơ hồ đồ vật hiện ra tại trước mắt. Thành từng mảnh tróc ra chuẩn bị chạy trốn. Thứ này gieo hại quá lớn. Phi tôn một bả không minh nghiệp hỏa 3000 trượng thả ra. Thẳng đến thiêu đốt hầu như không còn. Cái này linh hồn ấm phù miễn cưỡng đem hủy huyết khế ước tiêu trừ. Chỉ là cái này hủy huyết khế ước cắn trả ngược lại làm bị thương bá thiên trong ớt. Đây cũng là bất ngờ đấy. Linh hồn công kích. Đối với vua bá thiên loại này linh thú vậy cơ hồ là trí mạng tổn thương. Bởi vậy xuất hiện vô cùng thê thảm tình huống không thể tránh né. Nhưng cái này khốn giận nó vài thập niên đồ vật rốt cục bị thoát khỏi. Đối với cái này lão nhân, ngoại trừ bội phục lão nhân cao thâm tu vi, càng nhiều nữa hay vẫn là trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Tiểu đệ ở bên cạnh an ủi bá thiên, thật lâu bá thiên mới trì hoãn quá mức đến. Phi tôn cười cười đi thôi, không cần nhìn lấy ta, tương lai cần các ngươi thời điểm lại tìm các ngươi. Tiểu gia hỏa bị thương sâu, tiễn đưa ngươi một điểm nhỏ lễ vật, đối với tương lai ngươi tu hành sẽ có trợ giúp đấy. Một khỏa xanh đen sắc đang dược tiện tay ném tới bá thiên trong miệng. Tạo hóa đan. Tạo hóa đan. Bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược. Gia Cát Trúc chứng kiến cái kia xanh đen sắc tiểu viên thuốc. Trong đầu lập tức xác minh suy đoán của mình. Trong miệng không ngừng tái diễn. Cái này đã kích quá lớn, hôm nay mới tính toán sống đến gia, mở rộng tầm mắt. Lão gia hỏa ra tay hào phóng như vậy, bát phẩm đang dược tùy tiện ném loạn, liền súc sinh đều có tư cách hưởng thụ. Thật sự là biết vậy chẳng làm. Chính mình đã liệu đến cái kia tiểu quỷ sau lưng tất có cao nhân. Vậy mà vẫn đang bị ma quỷ ám ảnh nổi lên lòng xấu xa. Bá thiên ngậm vào trong miệng. Một ngụm nuốt xuống. Lập tức cảm thấy một đoàn tường hòa ánh sáng nhu hòa bao phủ. Tự hồ đang không ngừng thoải mái lấy da thịt của bọn nó. Bị hao tổn linh hồn không chỉ có chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu, còn có điều gia tăng. Bá thiên cúi đầu lẩm bẩm cảm tạ, tiểu đệ thì là trơ mắt nhìn phi tôn trong miệng đầu lưỡi không ngừng đảo quanh. Ha ha, tiểu quỷ đầu hộ giá có công, cũng phần thưởng ngươi một khỏa, đi đem. Lại là tiện tay ném đi một khỏa. Hai cái linh thú thỏa thiết hưởng thụ lấy. Không có biện pháp nói chuyện. Chỉ có đem đến từ mình tu vi tiến nhanh. Có thể nói tiếng người. Hóa hình người thời điểm lại báo đáp không muộn. Vì vậy thở dài cảm tạ. Đi đầu một bước biến mất tại hỗn loạn chi sâm. Phi tôn đang chuẩn bị lại đồ giỡn một phen. Ai ngờ phương xa bầu trời như mây đen giống như xông lại một đám tu tiên giả. Trông về phía xa mà trong quần áo biểu thị lấy phạm cốt phiên hiệu. Nhìn xem tiếp cận phạm cốt chi nhân, phi tôn vuốt vuốt chòm râu trên mặt âm hiểm cười. Hắn nụ cười này càng cực kỳ khủng khiếp, người của thiên vực nổi da gà đều kinh. Ha ha, phạm cốt người đến. Được rồi. Đem các ngươi những cái thứ này giao cho phạm cốt người xử lý đem. ta lão nhân gia cũng lười không muốn xen vào nữa mấy cái này việc vặt vãnh rồi. Tính toán các ngươi vận may. Phi Tôn vỗ vỗ bờ mông, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng lại hiển hiện tại mọi người trước mặt. Nhưng trước khi rời đi, lại không quên lửa cháy đổ thêm dầu một phen. E sợ cho thiên hạ bất loạn thượng diện phạm cốt người. Nhà các ngươi đại tiểu thư bị tại đây người của thiên vực cho bị thương nặng. Lại không đến hết thảy đều đã muộn. Cười hắc hắc. Hai tay thành hình hình dáng. Trong miệng mặc niệm phong ấm thuật. Hắc một tiếng. Thân thể như linh xà chuyển đến hồi xuyên thẳng qua. Hai tay như lôi đình rất nhanh tại thiên vực trên thân mọi người gõ. Ta phong bế các ngươi kinh mạch. Không có của ta giải huyệt. Đời này tu luyện vô vọng rồi. Nói tới nói lui. Làm hay là muốn làm chút chuyện. Phi Tôn lại quay đầu lại nhìn trên mặt đất thiên quân vết máu. Phất tay vừa sờ. Nắm trong tay tâm. Thốn di mà đi. Người của thiên vực hiện tại thật là sống không bằng chết. Nghiến răng nghiến lợi hận chết. Cái này thật là ra vẻ đạo mạo lão đầu. Phạm cốt người đến chính mình dù cho có lý cũng nói không thông a. Huống chi bây giờ là không có lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 17 mất mặt xong bản cầu phiếu cảm ơn. Cập nhật lúc 201.232.516.17.50 số lượng từ 4.240. Ngự không phi hành phạm người trong cốt nghe được một cái lão đầu thanh âm xa xa truyền đến. Mỗi người màng tai hơi khẽ chấn động. Từng chữ lại nghe còn như vậy rõ ràng. Trong nội tâm chấn động. Khí tức cân xứng, gợn sóng không sợ hãi, chính là đại thành chi nhân. Người đầu lĩnh hét lớn một tiếng tiểu thư quan trọng hơn, gấp rút tốc độ. Chính mình dẫn đầu liền xông ra ngoài. Dù sao hôm nay chính là Phạm Cúc tới đây hỗn loạn chi sâm tu luyện thời gian. Lục tục ngao ngoi nhận được tín hiệu. Nhưng cái này hỗn loạn chi sâm chỗ địa không giống trò đùa. Lầm bà lầm bầm tập kết hoàn tất mới chạy tới. Tín hiệu phát ra thời gian dài như vậy. Mình mới dẫn người đuổi tới. Cho dù cốt chủ không trừng phạt chính mình. Trưởng lão viện cũng sẽ không biết khinh suất tha thứ. Không biết làm sao mình cũng là mới đến cái này hỗn loạn chi sâm. Trưởng lão viện lại quyết định lần này lại để cho hắn cái này tân tấn trưởng lão dẫn đầu nhân vật mới tiến đến rèn luyện. Không có lão luyện chỉ đường. Mình ở cái này hỗn loạn chi sâm lão đảo mới chạy tới. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tiểu thư không để cho có mất nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khoan thai đến chậm, phạm cốt người rơi xuống, người đầu lĩnh bình tĩnh nhìn xem thiên vực chi nhân. Thiên vực đạo hữu. Tại hạ phạm cốt mười ngũ trưởng lão thì chung. Có từng bái kiến một cái tiểu cô nương cùng một cái lão nhân gia. Cái gọi là lễ nhiều người không trát. Phạm người trong cốt mặc dù có không ít nghi kỵ. Nhưng là tất yếu cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn đi đấy. Thì chung trưởng lão cử ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tại hạ thiên vực gia các trúc tại đây tiếp các vị phạm cốt đạo hữu rồi. Ta thiên vực môn tại đây hỗn loạn chi sâm thời gian đã đến. Vốn định trở lại thiên vực. Không biết làm sao đột gặp một cái nữ oa nhi. Khả năng tự là quý phương đại tiểu thư. Chính bản thân gặp bất trắc. Chúng ta căn cứ đạo đức hành vi thường ngày và quý hai ta gia giao tình. Xuất thủ tương trợ. Không biết làm sao địch nhân thế đại. Chúng ta không là đối thủ. Bị khốn ở này. Quý cốt đại tiểu thư cùng người hầu bị người bắt đi. Chúng ta xấu hổ. Gia cát trúc tu vi bị đóng cửa. chính gặp bực bội thời điểm. Bạn gặp chạy mất. Không biết làm sao phạm người trong cốt dĩ nhiên đuổi tới. Đành phải đâm lao phải theo lao. Hiện tại cũng chỉ có chết con lừa đem làm ngựa sống y rồi. Những cái kia tiểu lâu lâu một cái so một cái gật đầu lợi hại. Cái kia chúng ta còn muốn cảm tạ các vị đạo hữu rồi hả? Tuy nhiên thì chung tuổi trẻ. Nhưng tương đối với thế tục giới nhân loại mà nói thế nhưng mà trường thọ rồi. 200 năm đạo hạnh cùng lịch duyệt cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy bị lừa. Nếu không cái này phạm cốt trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất tân tấn trưởng lão cũng có chút không thể nào nói nổi rồi. Chỉ là ngươi thiên vực vị trí đông nam phương hướng tại sao lại đến ta phạm thung lũng dưới đâu này? Cái này lại giải thích như thế nào đâu này? Gia Cát Trúc tiên sinh. Cái này. Nương. Là như thế này. Ta chủ thiên cơ điện chủ làm cho ta mang tín cho quý cốt vân cốt chủ. Thương thảo hai phái biên cảnh sự tình. Cho nên vừa vặn mượn đường hỗn loạn chi xâm đến yết kiến vân cốt chủ. Gia Cát Trúc không hổ là càng già càng lão luyện. Cái này một lát tầm đó tự lại để cho hắn vuốt thuận rất nhiều vấn đề. Thuận thế nghĩ tới lý do này. Tín đâu này? Thì chung truy vấn. Cũng cùng nhau bị kẻ trộm đã đoạt đi. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. May mà một tia ý thức đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên cái kia hai lão này trên người. Hừ, cái kia kẻ trộm là ai? Bao nhiêu? Hiện tại đi hướng nơi nào? Kính xin Gia Cát Trúc tiên sinh chỉ giáo. Gia Cát Trúc cũng không có bỏ đi thì chung hoang mang, ngược lại càng không tin Gia Cát Trúc. Thì chung lại lục tục truy vấn đi một tí chi tiết tỉ mỉ, Gia Cát Trúc vậy mà đối đáp trôi chảy. Thì chung chính đang suy tư đến cùng nên tin tưởng người nào. Ngang trời bay ra một cái vật kiện. Rõ ràng cho thấy hướng thì chung mà đến. Thì chung thuận thế vừa thu lại, nguyên lai là một nữ tử sử dụng túi thơm. Ngẩn người tả hữu qua lật lại. Chỉ là một cái trống trơn túi thơm, không có bất kỳ manh mối. Nhưng cái này túi thơm sẽ không duyên cớ người vô tội bay tới. Thì chung vỗ cái ớt. Hô to chính mình đồ đần. Thì dùng phạm cốt bí thuật phạm tâm chú, một cái linh lung vân chữ hiện ra. Cái này ẩn hình vân chữ là phạm cốt đại tiểu thư đặc biệt. Hắn thân phận của hắn đặc thù nữ tử cũng đều là tự nhiên mình đặc thù. Phải dùng phạm cốt bí thuật phạm tâm chú mới có thể hiện ra. Là đại tiểu thư túi thơm không thể nghi ngờ. Giả tạo cùng hàng nhái đều tuyệt không khả năng. Một cổ nhàn nhạt hoa lài hương tùy theo bay tới, lại để cho người đào thối. Phạm tâm chú còn hiện ra một tờ giấy có chút mất trật tự gấp. Thì chung cúng quyết mở ra, e sợ cho kẻ xấu vơ vét tài sản mà làm. Ta không sao, giết thiên vực, ngươi trở về. Qua loa chính cái chữ, lại làm cho thì chung tâm xoắn xuýt. Là tiểu thư chữ không thể nghi ngờ. Nhưng như vậy viết ngoáy. Trang giấy gấp như vậy mất trật tự. Hiển nhiên không phải bị thương tự là bị kinh hãi. Hết thảy đều trong sáng, những này tội đáng chết vạn lần thiên vực hạ lưu chi nhân. Hiện tại đã biết rõ chân tướng thì chung khí đều không đánh một chỗ đến. Thì chung tiến lên nắm chặt Gia Cát Trúc. Ngươi cái này chết tiệt lão huyễn. Tiểu thư nhà chúng ta ngươi cũng dám động. Thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Thì chung trong cơn tức giận. Mang không nói đạo lý. Cũng không chú ý cái gì kết cấu. Một quyền nện vào Gia Cát Trúc trên mặt. Lập tức mặt mũi bầm dập. Năm cổ đều chảy ra máu tươi. huynh đệ, hiểu lầm a, đúng là hiểu lầm, không nên tin kẻ xấu đến châm ngòi ta và ngươi hai phái quan hệ trong đó. Gia Cát Trúc hiện nay công lực bị đóng cửa, phế nhân một cái, khởi làm cho xu thế làm mà ra, nhưng vẫn nhưng thỉnh thoảng nói xạo. Ai, người muốn không may, phóng cái rắm đều có thể nện đến sau gót chân. Gom góp ngươi nha, thiểu mẹ nó nói nhảm, ngươi còn tưởng là ta ngu ngốc là đem. Thì chung khí liền thô tục đều phun ra, có thể nghĩ có nhiều tức giận. Người tới, đem đám người kia cho ta trảo, nghiêm hình tra tấn. Thì chung chỉ vào phía dưới đám người kia. Hắn cái lúc này cũng đã nhìn ra. Người của thiên vực bị người phong bế kinh mạch, đã không có nội lực. Cùng phế nhân một cái dạng. Trước kia chỉ cao khí ngang, hiện tại tùy tiện liền thu thập bọn hắn, xem bọn hắn còn thế nào sĩ diện cãi láo. Một cái lặng lẽ theo tùy tùng nói ra cái này thiết hợp sao? Người phía dưới không biết tờ giấy bên trên viết cái gì, chỉ là xuất phát từ hai phái quan hệ lợi ích cân nhắc, sợ tương lai nó vô cùng cương, hai bên đều không thể nào nói nổi. Có cái gì không thích hợp ta nói làm, vậy thì làm, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Thì chung trừng mắt người nọ, người chỉ huy những người khác hành động. Thiên vực chi nhân ba một tiếng tự quỳ xuống, trưởng lão tha mạng, ta nói ta lập công chuộc tội, không muốn giết ta. Người này như vậy một hô, Gia Cát Trúc luống cuống, cũng bất chấp trên mặt vết máu, đứng dậy tự thở hổn hển, hắn một cước câm miệng, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Tuy nhiên tất cả mọi người không có nội lực, nhưng Gia Cát Trúc tốt xấu là tu vi mấy trăm năm người, lực lượng vẫn có. Đạt khởi hạ nhân hay vẫn là không nói chơi. Thì chung nhìn xem Gia Cát Trúc trở thành tù nhân, còn như vậy hoàn cũng cùng hắn kết giao kính. Ngươi còn không phục là đem. Tốt. Chỉ vào mọi người, ai nói miệng ai tội, có nói bậy nói lung tung giết. Xôn xao một mảnh. Ngoài trừ Gia Cát Trúc, tất cả mọi người quỳ xuống, bò lấy hướng thì chung phương hướng mà đến. Gần càng là trực tiếp kéo túm lấy ốm tay áo. Mặt mũi tràn đầy nước mũi nước mắt tụ tập cùng một chỗ. Nhìn xem đều buồn nôn. Cái này trận thế thật là kinh người. Trong miệng còn nói lẩm bẩm đều là Gia Cát Trúc cái kia heo làm. Mặc kệ chuyện của chúng ta a. Trưởng lão tha mạng a. Tánh mạng du quan thời điểm. Đây chính là tất cả chú ý tất cả. Ai chậm ai tiếp theo đi gặp Diêm Vương a. Ai còn chú ý được Gia Cát Trúc bình thường lạm dụng uy quyền a. Nói sau hắn hiện tại cùng chính mình giống nhau là người phế nhân. Ngày sau kết cục khả năng còn không bằng chính mình. Thì chung cũng bị cái này thiên vực trận thế chỗ dọa sợ. Người có thể vô sĩ, nhưng ai nghĩ đến có thể vô sĩ như vậy. Thật sự bội phục cực kỳ. Thật vất vả giật ra ốm tay áo của mình. Ai nha tư ninh lấy răng. Thật là không nói gì ngậm bồ hòn mà im. Có khổ nói không nên lời a. Ai bảo chính mình miệng tiện nói một câu không nên nói. Đáng đời nha. Toàn bộ mang về, Gia Cát Trúc cho ta mặc lên tiên nhân trói. Tiên nhân trói chuyên vì người tu tiên sở thiết kế hình cụ, chuyên khóa xương tỳ bạc, làm cho không người nào có thể vận khí. Thì chung vì dùng phòng người vạn nhất, quyết không thể lại để cho Gia Cát Trúc chạy mất. Vẫn đang cẩn thận là hơn cho hắn mang lên trên. Tiên nhân trói. Đã tiểu thư lại để cho về trước đi. Xem lai phúc bá cũng không có cái gì sự tình. Hay vẫn là trước theo như tiểu thư chỉ lệnh làm việc. Tương lai cũng tốt lấy. Hôm nay thứ hai, sách mới chính thức bắt đầu xong bản. thỉnh mọi người có phiếu vé nâng cái phiếu vé tràng. Không có phiếu vé nâng cá nhân khí. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 18 hủy dị. Cập nhật lúc 201.232.516.17.51 số lượng từ 4.299. Lại nói Vân Sinh mang theo hai chủ tớ Nhân Hòa Thiên Quân hướng trong cốc tiến đến. Phi hành trên đường, tiểu nha đầu Tô tỉnh lại. Phúc bác, đây là nơi nào? Tiểu nha đầu thương thế có chút quá nặng, tuy nhiên ăn vào mơ dương đan, nhưng nói chuyện hay vẫn là như vậy hữu khí vô lực. Tiểu thư, ngươi rốt cục tỉnh lại, không có việc gì là tốt rồi. Ngươi có thể sợ hãi ta cái thanh này lão già khọm. Nơi này là hướng chúng ta ân nhân trụ sở tiến đến. Phúc bá sờ lên ngực. Tuy nhiên vị tiền bối kia nói nhà hắn đại tiểu thư không có việc gì, nhưng đại tiểu thư một khắc không tỉnh lại, hắn một khắc cũng không thể an bình. Đại tiểu thư xót xa dưới thân, quay đầu thấy được một cái ngốc trệ ánh mắt, như vậy thanh thuần, như vậy đáng yêu, cùng nàng trước kia nhìn thấy người trẻ tuổi đều không giống với. Một cái nữ hài bị một cái nam hài chằm chằm lâu rồi cũng sẽ biết không có ý tứ đấy. Huống chi cái này tiểu ca còn cứu mình. Mặt bá thoáng một phát hồng. Ngươi a, tiểu muội muội ngươi không có việc gì đi à nha? Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Ta gọi Vương Thiên Quân, đây là ta Vân Gia Gia. Thiên Quân bắt đầu nói năng lộn xộn, bất tri bất giác mặt của hắn cũng hồng. Không không, là ngươi cứu chúng ta. Không có ngươi ta sớm bị người trảo đi lên. Tiểu nha đầu nhìn Phúc bá, ta gọi Vân Tịch, năm nay 7 tuổi. Phụ thân đã từng khuyên bảo qua chính mình, đi ra ngoài tại bên ngoài, tên của mình tốt nhất đừng cho người biết rõ. Nhưng đối với Thiên Quân chính mình lại không cố kỵ chút nào cùng đề phòng. Cũng không biết nguyên nhân gì. Tin tưởng Phúc bá cũng sẽ đồng ý chính mình nói ra được. Ta đây so ngươi lớn hơn một tuổi, ta 8 tuổi rồi, ta đây có thể trực tiếp xưng hô tên của ngươi sao? Cái lúc này Thiên Quân đau xót trượt, thánh hiền chi thư vẫn có tác dụng đấy. Có thể ta cũng gọi là Thiên Quân ca ca tốt rồi. Đây là ta Phúc bác, là hắn từ nhỏ dẫn tới ta. Hì hì, Vân Tịch mở miệng mà cười cười. Từ nhỏ đến lớn, mình cũng đang ở vườn ngự uyển bên trong. Tuy nhiên cái gì cần có đều có, nhưng nối khố khoái hoạt nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ. Phụ thân cả ngày bận rộn, mẫu thân buông tay quá sớm, bên người bạn chơi cực nhỏ, cho nên lần này mới ướm cầu Phúc bá mang chính mình đi ra giải sầu. Tuy nhiên chính giữa ra một chút ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu nhận thức một cái tuổi tương tự chi nhân, hơn nữa tính tình gần, tự nhiên hân hoan tung tăng như chim sẻ. Tốt rồi, không nói tĩnh tâm dưỡng thương hai người các ngươi, đi trở về nói sau. Vân Sinh dù sao người từng trải, cái này còn xem không rõ như thế nào được. Hai người lẫn nhau song phương đều có hảo cảm, chỉ là niên kỷ còn nhỏ. Tiểu nha đầu này hẳn là Phạm Cốt đại tiểu thư đi à nha. Hắn bản thân đối với Phạm Cốt người ấn tượng tự không tệ. Tuy nói hiện tại cái gì hôn sự đều yêu cầu môn đăng hộ đối, nhưng nhà của chúng ta Thiên Quân của cải cũng không kém. Đi, cứ như vậy lấy, tương lai có cơ hội tác hợp thoáng một phát. Phúc bá nhìn xem đại tiểu thư, không có trách cứ ý tứ, trái lại ngược lại thay đại tiểu thư cao hứng, nhưng cũng có chút lo nghĩ. cái này manh mối không tốt. Được rồi, trước nhìn kỹ hang nói đem. Một hồi công phu đi tới Thúy Vân Cúc bên ngoài. Hai chủ tớ Nhân Hòa Thiên Quân chưa phát giác ra sững sờ. Nhất là Thiên Cư. Mê man cả buổi. Sau đó ngốc núc ních hỏi một câu Vân Gia Gia. Đây là Thúy Vân Cúc sao? Chúng ta về đến nhà sao? Ta như thế nào không biết à? Vân Tịch Khanh khách hừ cười, còn có không biết mình ra hay sao? Liên tiếp ba cái vấn đề hỏi được Vân Sinh cũng ha ha mà cười cười, hắn tự thích xem Thiên Quân ngơ ngác bộ dạng. Theo bên ngoài nhìn kỹ, Thúy Vân Cúc bên ngoài cùng hỗn loạn chi sâm đem kết hợp. Hiệu quả rất thật như là một bức họa cuốn. Căn bản nhìn không ra trong lúc này còn giấu diêm huyền cơ. Cũng khó trách Thiên Quân cái này quanh năm cư trú ở này người nhận không ra. Cái kia ngoại nhân càng không khả năng tìm được. Thật sự là một chỗ xảo đoạt thiên công địa phương. Vân Sinh đem ba người ổn thỏa cất kỹ. Đi đến một cây che trời đại thụ. Cái này khô đằng gốc cây già cực kỳ kỳ lạ. Cao mà vạn vẹo trụ cột. Thư thớt mà chằng chịt không tự chạc cây rắc rối khó gỡ. Tuyết động tự như cành lá giống như mảng xà. Tùm được cô ở bên cạnh. Mảnh sờ phía dưới. Đúng là thạch biết. Phản phất lặt được cái này khối thạch biết trì hoãn bất quá. Cái này hình thù kỳ quái chi vật. Tại hỗn loạn chi sâm cũng là lơ lỏng bình thường chi vật. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vân Sinh gọi tới Thiên Quân. Thiên Quân theo lời bắt tay vươn vào cái này gốc cây già bên trong. Ngón tay không hiểu sát ra máu tươi. Nhỏ vào cái này gốc cây già bên trong. Vân Sinh vỗ vỗ cái này khỏa gốc cây già. Nói ra ông bạn già. Đây là hai ta đích tôn nhi. Ngươi cũng tới nhận thức thoáng một phát. Thiên Quân kinh ngạc nhìn Vân Gia Gia. Cho rằng Vân Gia Gia ý nghĩ không rõ. Vậy mà cùng một cái gốc cây già trò chuyện nổi lên thiên. Rầm rầm á. Vốn là không nhiều lắm lá rách dày đặc hướng Vân Sinh chỗ đập tới tự hồ là cô ý chịu. Vân Sinh phi thân sớm đã chuồn mất. Đừng nóng giận. Hắn cũng là của ngươi tôn nhi, về sau ngươi muốn hảo hảo chăm sóc hắn nhé. Vân Sinh trêu ghẹo nói. Hừ. Một cái cổ xưa mà tang thương thanh âm truyền ra Vân lão đầu. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Vậy mà cùng ta đùa nghịch nổi lên tâm địa gian dảo. Tự là phi lão đầu cái kia lão yêu tinh tại. Lại có thể làm khó dễ được ta. Sống rồi, thật sự sống rồi hả? Còn lại ba người đã sớm con mắt đăm đăm. Căn bản không tin tưởng trước mắt đã phát sanh hết thảy. Quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật là tàn khốc đấy. Vân Sinh xấu hổ cười nhỏ máu nhận thân so sánh trực tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình quá rườm rà. Cái này hai cái oa nhi cần trị thương. Ngươi dàn xếp thoáng một phát. Lần sau ta lại để cho Thiên Quân hảo hảo đến bái ngươi. Đại thụ không có tiếp Vân Sinh, chỉ là nhẹ nhàng chuyển bỗng nhút nhát. Rầm rập thanh âm không lớn, nhưng là rất nặng buồn bực thạch biết bút lên. Những này không coi vào đâu. Dù sao mỗi môn phái đều có một ít cơ quan thầm nghĩ. Nhưng lại để cho Vân Tịch cùng Phúc Bá giật mình chính là thạch biết thăng sau khi đứng lên. Dẫn vào tầm mắt đích thật là rậm rạp chằng chịt hoa cỏ. Những này hoa cỏ hương thơm dị thường. Cùng tiểu nha đầu trên người hoa lại hương tan đưa cùng một chỗ. Tự hồ càng có một hương vị. Trăm hoa đua nở. Có lẽ tại tháng 6 ở bên trong mở đích hoa. Tại đây đều có. Hơn nữa đều mở đích chính tươi đẹp. Không có lẽ tại tháng 6 ở bên trong mở đít hoa. Tại đây cũng có. Cũng khai được chính tươi đẹp. Bụi hoa đường mòn bên trên phủ lên trong suốt như ngọc đá tròn. Đường mòn cuối cùng có một đầu dòng suối. Thơm quá. Vân Tịch thốt ra. Tiến vào đến bên trong. Mới được là thiên quân quen thuộc Thuế Vân Cốt. 2 năm thời gian. Thiên quân cảm giác không thấy cái gì. Cũng không có như vậy ngạc nhiên. Gia, a, a. Nhìn về phía trước, Vân Tịch càng chấn động. Những dược liệu này là như thế nào lấy tới hay sao? Có chút cái này hỗn loạn chi sâm đều không có, hơn nữa toàn bộ là cực phẩm dược liệu. Có chút thậm chí chính mình cũng không nhận ra, quá kỳ quái, quá đặc biệt rồi. Chính mình hay là đối với chính mình học vẫn có chút tự phụ. Nhưng cái lúc này, nhìn xem cái này đầy mặt đồ vật, như là như hoàng kim lóng lánh lấy hai mắt. Vân Tịch có chút mê man rồi. Trời ơi! Những dược liệu này coi như là tứ đại môn phái đều không có có nhiều như vậy. Hơn nữa cũng không có như vậy toàn bộ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Vân Tịch càng thêm đối với nơi này tràn đầy chờ mong. Ba chạy 2 bước đi tới cửa ra vào. Nha đầu coi chừng, có cơ quan. Vân Sinh vội vàng hô. Hắn cũng không muốn cái này tương lai cháu dâu gặp chuyện không may. Tuy nhiên là chính bản thân hắn dự định đấy. Vân Gia Gia, đây là không phải tử buổi trưa trận. Vân Tịch cũng đi theo xưng hô khởi lão nhân đến. Gọi hắn Vân Gia Gia ai cũng không thiệt thòi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Vân Gia Gia là cái đắc đạo cao nhân. A, Vân Gia Gia một bộ dáng giật mình, ngươi vững tin không có nhìn lầm sao? Vân Tịch, làm sao ngươi biết, nghe ông nội của ta đã từng khoác lác nói cái này trận chỉ có bọn hắn biết được. Thiên quân chưa phát giác ra đối với Vân Tịch lại cao nhìn thoáng qua. Vừa nói như vậy, Vân Tịch trong nội tâm cũng xác định xuống. Xem ra không có sai. Nhưng trong nội tâm hoang mang ngược lại càng phát ra gia tăng. Ai đang nói ta nói bậy? Một cái có chút thẹn quá hóa giận thanh âm phiêu nhiên tới. Gia, a, a. Phi gia gia, ngươi trở lại rồi, đám người kia xử trí như thế nào rồi hả? Thiên quân thè lưỡi. Phi lão đầu, bên kia xử lý như thế nào? Tin tưởng chúng ta bỏ lỡ không ít trò hay à? Còn có cái tiểu nha đầu này nhìn xem không đơn giản a. Vân Sinh chỉ Vân Tịch. Các ngươi phạm cốt người đã chạy tới. Người của thiên vực ta đã giao cho bọn hắn. Lại để cho bọn hắn chậm rãi giày vò đi đem. Tiểu nha đầu, ghi mấy chữ báo cái bình an. Hồi cốt ta còn muốn nhìn xem ngươi mặt giống như. Trong lúc nói chuyện, đại gia gia trong tay liền có hơn giấy bút. Vân Tịch nâng quai hàm, suy nghĩ một chút, đề bút mà sát. Cuối cùng gỡ xuống tùy thân túi thơm. Tờ giấy bị Phúc Bá bỏ thêm giấy niêm phong nhét vào túi thơm ở bên trong. Giao cho Phi Gia Gia. Phi Gia Gia tiếp nhận. Hướng phía cái kia gặp chuyện không may phương hướng tiện tay ném đi. Mềm mại túi thơm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phi hành lấy. Giống như người chi giá nô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 19 tử buổi trưa trận. Cập nhật lúc 201.232.516.17.51 số lượng từ 4.167. Chỉ thời gian nháy con mắt, Phi Tôn Gia Gia quay đầu lại nói người của các ngươi đã nhận được. Phúc Bá không khỏi xôn xao. Vân Tịch đối với tu luyện không hiểu. Nhìn không ra ảo diệu bên trong rất bình thường. Nhưng Phúc Bá nhưng lại trong cái này người trong nghề. Chiêu thức ấy tương đương chi xinh đẹp. trong nháy mắt rơi. Nặng thì túi thơm vỡ tan, nhẹ thì nửa đường ngã xuống. Bằng vào chiêu thức ấy cảm giác cùng nội lực, Phúc Bá tự giác tu luyện tới đầu cũng quyết định không biết. Mà vị tiền bối này khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm giác đến bên kia tình hình, này càng thêm rất cao minh. Phi Gia Gia không cho là đúng, yên lặng nhìn xem tiểu nha đầu. Véo chỉ tính toán một cái tiểu cô nương. Đã ngươi nhận ra trận này, ngươi ở phía trước dẫn đường như thế nào? Phúc Bá nghe xong, vốn muốn hô to không ổn, lại cảm thấy cao nhân đều có diệu thủ, cũng tự không hề thay đại tiểu thư lo lắng. Vân Tịch không tự giác quay đầu lại nhìn nhìn Thiên Quân, ta muốn trước suy nghĩ một chút. Ngồi xổm trên mặt đất khoa tay múa chân. Trên mặt đất một bức rườm rà phức tạp trận thế đồ đúng thời cơ mà sinh. Không hiểu chi nhân nhìn không ra đến tột cùng. Chỉ có hai vị gia gia yên lặng nhìn chăm chú lên. Nhẹ gật đầu. Một nén nhang thời gian, Vân Tịch đứng dậy, mặc niệm cử cung số học chậm rãi mà đi. Thiên Quân từ nhỏ tự tại trận pháp này ở bên trong chơi, so với ai khác đều hiểu rõ. Sợ Vân Tịch xảy ra điều gì ngoài ý muốn, theo sát phía sau. Phúc Bá vốn là nhất khẩn trương chi nhân, bây giờ nhìn lấy lại vô cùng thanh nhàn, đi tại cuối cùng. Biết rõ đối phương không có ác ý, tiểu thư cũng không phải không hề nắm chắc chi nhân. Trừ qua tu luyện một đạo tiểu thư không thể chịu, còn lại cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đó là mọi thứ tinh thông. Theo như cái này thì chính mình không cần thao cái kia phần lòng dạ thanh thản. Trước coi được chính mình nói sau. Dù sao mình thương thế cũng có chút trọng. Mặc dù ăn vào Phạm Cúc Văn Sinh tán, bao nhiêu hành động còn có chút ảnh hưởng. Vân Tịch đi hai bước dừng lại tính tính toán toán. Tuy nói tử buổi trưa trận chính là viễn cổ tuyệt trận, nhưng không cần thiết nữa khắc. Vân Tịch tự đi đến. Đẹp quá. Trong cốc chi cảnh toàn bộ đập vào mi mắt, phong cảnh chi ưu mỹ như lên xuân đài. Thật là lợi hại, không tệ tiểu nha đầu, ngươi là như thế nào phá giải cái này tử buổi trưa trận đấy? Đây chính là ta cùng phi lão đầu trong lúc vô tình đạt được bản đơn lẻ. Hơn nữa hay vẫn là tàn trận. Suốt lục lọi 200 năm mới hoàn thiện cái này đại trận. Tự giác thế gian này còn không người có thể phá. Đây chính là ngoại trừ Thiên Quân bên ngoài chúng ta cực kỳ cho rằng nhất tự hào một sự kiện rồi. Không thể tưởng được hôm nay bị ngươi cho phá đi. Thiên Quân nói không sai, chúng ta thổi ngưu đại rồi, mất mặt mất hết. Vân Sinh cũng không khỏi tự giễu. Phi Tôn mặt tuy nhiên không có gì dị thường, nhưng rõ ràng khởi sắc cũng không lắm tốt. Ngươi ngẫm lại, chính mình bản vẫn lấy làm hào sự tình. Tại trên tay người khác chỉ trong nháy mắt vung lên công phu, tự tự sụp đổ. Đổi lại ai đều có chút khó chịu. Vân Tịch nhìn mặt mà nói chuyện một phen. Biết rõ hai vị tiền bối tâm tình không tốt, chỉ có thể đem lời xoay tròn thoáng một phát, nhưng thật ra là vạn bối may mắn. Ngươi nhưng không gạt được chúng ta, cho chúng ta nói một chút. Vân Sinh có thể không buông tha cái tiểu nha đầu này. Phi Tôn cũng nhiều hứng thú nghiêng tai lắng nghe. Lưỡng vị lão nhân cái này tuyệt thế tu dưỡng, gặp không sợ hãi khí độ, đối mặt thế sự chìm nổi hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi bằng phẳng rộng rãi ý chí cũng làm cho Vân Tịch thuyết phục. Thế gian có quá nhiều lừa mình dối người. Ngươi lừa ta gạt. Một người như vậy sinh khác thường tâm tính, đối đãi sự tình góc độ hoàn toàn bất đồng. Muốn nhảy ra bản thân nhìn vấn đề, dùng lạc quan, rộng rãi, thông cảm tâm tính đến xem chiếu chính mình. Không thể cầu chính mình. Cái này quyết định bởi tại một người tâm cảnh, liên lụy tới người đối với sự vật cảm thụ. Do đó thông dong thản nhiên đối mặt sinh hoạt. Vân Tịch quỳ một chân trên đất, nhẹ nói đa tạ hai vị tiền bối dạy bảo. Vân Tịch đột nhiên xuất hiện tình huống lại để cho Thiên Quân cùng Phúc Bá có chút sờ không được ý nghĩ. Không rõ cái này mảnh vụn gốc đến tột cùng là gì nguyên do. Thật thông minh nha đầu, tốt cơ trí nha đầu, tốt lanh lợi nha đầu. Vân Gia Gia không khỏi cảm khái ngàn vạn. Phi Gia Gia cũng là nao nao, tùy tâm mà đến vui sướng tùy theo mà ra. Đem làm thống khổ hướng ngươi đánh úp lại thời điểm. Không ngại nhảy ra. Dũng cảm mà đối diện cái này làm nhiều điều sai trái nhân sinh. Tại ưu thương tiếp thổ lên. Tại che kín bụi gai trên linh hồn làm ra dũng cảm lựa chọn. Đến tìm kiếm nhân sinh thành thuộc. Phi Tôn có chút đã ác mê nói những lời này. Những lời này tự nhiên chỉ là đối với Vân Tịch theo như lời. Nhưng càng giống là đối với ở đây tất cả mọi người mà nói. Thậm chí thêm nữa. Nha đầu, đứng lên đi, không cần a du nịnh hót hai người chúng ta, chuyện của ngươi chúng ta thì sẽ tha thứ. Vân Tịch bái tạ về sau vừa rồi đứng dậy. Thiên Quân không hiểu nhìn hồi lâu. Trượng Nhị Hòa Thượng sờ không rõ đầu mối. Ngắt lời nói ra, các ngươi đến cùng đang nói cái gì sự tình à? Vân Sinh đã cắt đứt Thiên Quân câu hỏi. Cười ha hả đối với Vân Tịch nói ra, hay vẫn là trước tiên là nói về nói cái này tử buổi trưa trận a. Nha đầu. Vân Tịch cắn môi. Nhẹ ngữ thoát ra, ta từ nhỏ không thể tu luyện. Cho nên rỗi rảnh đến nhàm chán thời điểm thích xem các loại sách vở. Phụ thân vì để cho ta cao hứng. Vơ vét không thiếu niên đại đã lâu. Hoặc là bản đơn lẻ. Bạn thiếu, ta cũng ra thiết nghiên cứu những này cửu cung bát quái, võ học điển tịch, xếp thành một hàng dài, nhị long cấp nước trận, thiên địa nhân tam tài trận, tứ môn lật tẩy trận, ngũ hổ tiết lũy dê trận, lục tử liền phương trận, thất tinh trảm tướng trận, tám môn khóa vàng trận, chính diệu tinh cung trận, thập diện mai phục trận, ta đều đã từng nghiên tập qua, rất có điểm tâm được. Cái này tử buổi trưa trận nhớ mang máng ở đâu trên quyển sách đã từng đề cập tới, có chút ấn tượng. Hôm nay va diễn xem chi, trải qua hai vị tiền bối sửa chữa, chỉ cần phản mạc đảo ngược chi pháp, tăng thêm cử quy nguyên số học có thể giải ra. Vân Tịch sợ hãi nói xong, có chút ủy khuất nhìn xem lưỡng vị lão nhân. Thiên Quân nghe chính là như si mê như say sưa. Thiếu chút nữa nhảy thật lợi hại. Ông nội của ta trong phòng sách ta cũng xem qua không ít. Bất quá đáng tiếc rất nhiều không hiểu nhiều. Có rảnh ngươi dạy ta một chút đi. Tốt. Nói xong Vân Tịch lại cảm thấy có chút không ổn, tự hồ có chút đường đột. Hừ, Vân Gia Gia không cao hứng, xem không hiểu vì cái gì không đến hỏi ta, người Vân Gia Gia ta chỉ là bài trí sao? Phi Tôn khoét tay áo, ý bảo Vân Sinh không nếu cố tình gây sự trêu chọc hai cái hài tử. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa không muốn đứng quá lâu, đi vào cho ta xem thương thế. Phi Tôn tự nhiên biết rõ hiện tại việc cấp bách, lại thuận tiện thay Thiên Quân giải vây. Thiên Quân phía trước dẫn đường, mọi người tiến nhập thảo trong nội đường. Vân Tịch chính giữa vừa nhìn, cỏ này đường mặc dù đơn sơ, mộc mạc, nhưng lại sạch sẽ, trịnh trọng. Chính trong có treo một bộ câu đối trái khởi thiên thu vạn túi tên phải khởi tịch mịch thân hậu sự. Vân Tịch giờ phút này thật sâu cảm nhận được Thảo Đường Đường hành lang khúc chiết. Chi bằng rong chơi nếu như mưa phùn sương mù che chắn hoàng diệp phố địa. Ý cảnh chi sâu xa, thật sâu bị thuyết phục, chưa phát giác ra quỳ lạy xuống dưới. Hài tử, đứng lên đi. Phi Tôn ốm tay áo vừa đo, Vân Tịch không nghe sai sự đứng thẳng, nghiêng người mà đứng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Phi Tôn trịnh trọng nhìn xem Vân Tịch, thần thái thân thiết địa kêu ba tiếng chữ tốt. Trước khi sự tình thêm chi hiện tại sự tình, thoáng một phát lại để cho Vân Tịch chiếm được Phi Tôn hảo cảm. Không khỏi người khác đa tưởng nói ra Vân lão đầu. Trước mang Thiên Quân đi ra ngoài ngồi xuống. Này lần bị thương này đối với hắn chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Thiên Quân, ngươi đi hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Tuy nhiên Thiên Quân không tình nguyện đi ra ngoài, nhưng Phi Gia Gia là quyền uy, không có người có thể cự tuyệt. Cũng nói thập phần có lý. Trong phòng không khí có chút khẩn trương. Vân Tịch nếu lấy góc áo, cúi thấp đầu, chỉ nhìn trên mặt đất nàng cái kia thân hình chiếm một ít miếng đất phương. Phúc Bá cũng chỉ là nhìn chăm chú lên Phi Tôn. Tu Vi nhìn không ra, tuổi xem ra không được. Thật sự lại để cho người đã kinh hỉ lại sợ hãi. Trầm mặt một hồi, Phi Tôn ngồi ở thảo bồ bên trên đầu tiên mở miệng nha đầu. Ta cậy già lên mặt hỏi một câu. Ngươi là Phạm Cốt đại tiểu thư sao? Nương. Bất quá phụ thân nói hay vẫn là không cho ngoại nhân biết rõ cho thỏa đáng. Bên ngoài bờ đứt nịnh bờ chi đồ quá nhiều. Càng nhiều người biết rõ thân phận của ta càng không tốt. Vân Tịch tiếp biểu môi. Ha ha, tiểu nha đầu còn rất cảnh giác, như thế nào ở trước mặt ta thừa nhận đâu này. Phi Tôn vốn kéo căng đôi má bởi vì Vân Tịch có chút non nớt trả lời, lập tức nới lỏng ra. Phi Gia Gia, ta đi theo Thiên Quân ca ca cũng như vậy bảo ngươi được không nào. Vân Tịch mang hộ dò xét lấy đầu. Nhìn thấy Phi Tôn, thấy không có phản đối ý tứ, tiếp tục nói ta nhìn vào ngươi rất thân thiết. Tự là như thế. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu thông minh lanh lợi, lại làm người khác oa thiết. Phi Tôn nhẹ gật đầu, đến, ngồi bên cạnh ta. Trước mắt trên mặt đất lăn không nhiều ra một cái chiếu. Vân Tịch do dự một chút, chậm rãi dịch bước mà ngồi. Không rõ Bạch Phi Gia Gia là dụng ý gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 20 Bắc Mạc. Cập nhật lúc 201.232.516.17.52 số lượng từ 4.943. Tay cho ta. Phi Tôn không đều Vân Tịch trả lời, ý cảnh không khỏi phân trần kéo Vân Tịch bàn tay nhỏ bé. Vân Tịch có chút nhớ nhung rụt về lại. Không biết làm sao Phi Gia Gia đã đáp mặt đi lên. Thật sự là trong ấm trà nấu sủi cảo. Ngược lại đạo không đi ra lời nói rồi. Phi Tôn không nói một lời. Ngồi nghiêm chỉnh. Tay đè thốn thước chuẩn. Hiếp mắt khởi hai mắt. Cái kia phó chăm chú. Cẩn thận nhiệt tình lại để cho Vân Tịch cũng hiểu được đứng ngồi không yên. Biết rõ bệnh tình của mình sao? Phi Tôn nhẹ nhàng buông xuống Vân Tịch tay, thân thiết hỏi. Biết rõ. Mẹ ta sinh của ta thời điểm bị thương hàn, khó sinh mà chết, sinh ta cũng yên dấu rơi xuống cái này bệnh căn. Khi còn bé nghe lén phụ thân cùng đại phu nói chuyện biết được cái này gọi là ba âm tuyệt mạc. Bệnh bất trị. Cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí là vạn năm không gặp. Khả năng sống không quá 18 tuổi. Vân Tịch vốn cả chút uể oải. Trầm thấp đầu giơ lên. lập tức tách ra sáng lạng đóa hoa, bất quá không có sao. Tuy nhiên phụ thân không cho ta khắp nơi chạy loạn, có thể rất thương ta. Linh đan diệu dược, cổ quái thiên phương, cũng bỏ hết cả tiền vốn. Mấy năm này ta qua rất vui vẻ. Sinh tử bất quá trong chớp mắt sự tình, sinh do hà hoang, chết làm sao khổ. Từ xưa có thể thản nhiên đối mặt sinh tử chi nhân, lân ma phượng giác gốc đúng là không dễ. Bằng không thì xem cái này Ngọa Long đại lục vì sao tu tiên làn gió thịnh hành, trong đó hơn phân nửa đang theo đuổi cảnh giới vô vọng về sau, kéo dài tánh mạng trở thành trọng yếu nhất. Vân Tịch biểu hiện ra bỗng nhiên một mặt, lại để cho người xem kính nể cực kỳ. Phi Tôn thần sắc ngưng trọng. Sống lớn như vậy niên kỷ, rất nhiều chuyện cũng còn không có đã thấy ra. Hôm nay còn không bằng một cái mao đầu nha đầu. Ám định rồi chú ý, có thể còn có cái gì tâm nguyện chưa xong? Phi Tôn hỏi tiếp. Vân Tịch không tự chủ được nói ra có, chỉ là sợ phụ thân tương lai cô đơn một người, hội rất thương tâm. Đắng chát nước mắt đã nhịn không được treo trên mặt. Cái này phá thành mảnh nhỏ bi thương phủ lên toàn bộ thảo đường. Nồng đậm sầu bi ngàn vạn lần. Nồng đậm lo lắng xa xưa vĩnh cửu. Nồng đậm tịch mịch độc phẩm sinh mệnh bất đắc dĩ. Nồng đậm nhân sinh những mưa gió. Cái này chỉ cần mây trôi nước chảy, nhưng lại nói dễ vậy sao? Phi Tôn chỉnh ngay ngắn thoáng một phát thân hình, nha đầu làm tốt, cho ta cẩn thận xem bên trên đánh giá. Vân Tịch không dám lãnh đạm, sờ lên nước mắt, ưỡn ngực ngẫm đầu. Mở mắt, Phi Tôn hét lớn một tiếng, cái kia độc nhất vô nhị tam nhãn đơn một loáng thoáng mở ra đến. Chỉ thấy cái này để tam mắt chậm rãi mở ra, giống như tử thần con mắt. Trùng trùng điệp điệp chầm chầm lên trước mắt Vân Tịch. Ngăm đen con mắt hiện đầy tơ máu. Cái này tí ti thanh máu hơn. B. Kiết động. Tại ba trong mắt lộn xộn qua lại nhấp nhô. Tự hồ đang tìm kiếm lấy thuộc tại vị trí của mình. Không nhiều lắm một hồi, cái này tơ máu đã xếp đặt tự động. Tí ti đang xen hoàng hoàng đụng vào nhau, thành hình đa giác. Chỉ là bất luận theo nhìn trái hay vẫn là theo nhìn phải, cái kia hình dạng vậy mà tất cả không giống nhau. Cái này hình đa giác không ngừng thu nhỏ lại, thời gian dần qua đè ép, dần dần rót vào cái này ngăm đen trong con ngươi. Rót vào một điểm, con mắt nhúc nhích thoáng một phát, tự hồ là bị người sinh sinh đâm vào. Ngăm đen sắc một mà hắc ám, hai mà đen đỏ, ba mà nửa hắc nửa hồng, cuối cùng cho đến đỏ tươi. Cái này đỏ tươi con mắt không hề một tia sinh cơ, chỉ cấp người mang đến thê lương cùng sợn hết cả gai ốt cảm giác. Cái này con mắt bắt đầu động, vừa thu lại, ngưng kết thành một cái vòng tròn điểm. Cái này đốm như lỗ kim lớn nhỏ, bất động tại đâu đó vẫn không nhúc nhích. Da, a, a. Vân Tịch quả thực lại càng hoảng sợ, đây là cái gì? Chính mình mặc dù không nói bác học uyên bác, nhưng cơ bản chuyện thế gian đều biết cái kiến thức nửa vời. Vì sao không biết phi ra ra cái này thần thông đâu này? Đừng nhúc nhích, ngồi xuống. Phi Tôn cái này tam một mắt rất phí chân nguyên, tự nhiên không thể để cho Vân Tịch cho rằng co đi. Phúc bá càng là chấn động. Cho dù hắn đi lộ so Vân Tịch ăn muối còn nhiều, nhưng này một bộ hoảng sợ hình dáng cũng thiếu chút hô lên âm thanh đến. Cái này chẳng lẽ là viễn cổ bí thuật bạch lộ quan? Cùng trong lúc vô tình nghe được truyền thuyết cực kỳ ăn khớp. Tương truyền bạch lộ quan chính là thượng cổ đại năng sằng bậy liền giang ánh mắt chi quan. Nghe nói có thể thấy rõ đi qua tương lai. Người tài ba chỗ chi không thể. Bình thường giấu ở cái trán trông khác hẳn với thường nhân. Chiến đấu lúc có thể tùy thời trợn mắt, khởi hoảng sợ hình dáng. Càng có đặc biệt chiêu thức tại trong mắt. Nghe nói tu luyện tới cuối cùng, khởi tử hồi sinh cũng không đủ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra thiên không dứt người, đại tiểu thư được cứu rồi. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, nhân định thắng thiên. Phi Tôn trong lòng thoáng qua một cái. Cái này Hồng Châu đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, choàng tại vân tịch trên người. Máu chảy đầm đìa giống như máu tươi chảy ra đồng dạng, lại để cho người run như cầy sấy, không rét mà run. Cái này ánh sáng màu đỏ đỉnh rủ xuống đến một giọt giọt máu. Cách vân tịch đỉnh đầu chỉ có ba thốn khoảng cát. Vân tịch mái tóc tự giác phân nhánh hai bên, cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái này dơ bẩn chi vật đột nhập vân tịch trong cơ thể. Vân tịch cái lúc này không chút sức mẻ, nhưng chứng kiến những này không vật tầm thường, hay vẫn là nhịn không được nhắm mắt lại. Chỉ là vững tin một điểm, Phi Gia Gia quyết định không hội thương tổn tới mình, tự mặc kệ nó. Giọt máu theo vân tịch kinh mạch thuận thế mà xuống. Cái này giọt máu giống như có người chi tư duy, khi thì bất động, khi thì nhảy lên, khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ lại, khi thì tăng tốc đi tới, khi thì quay đầu tiếp tục. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là ở đây Phúc Bá giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Phản phất cái này giọt máu tại trên người hắn, vậy mà đã bị cái này giọt máu ảnh hưởng. Muốn ngừng mà không được. Một nén nhang thời gian, giọt máu theo mồ hôi tự động bài xuất đi ra. Cái kia máu chảy đầm đìa áo ngoài cũng đi theo biến mất. Cái kia bạch lộ quan không cam lòng tình nguyện đóng đi lên. Phi Tôn hư thoát ngã xuống đất, bình thường tinh thần no đủ đại gia gia cái lúc này lại mỏi mệt không chịu nổi. Mà vân tịch càng là trực tiếp chống mặt mê tới. Phúc Bá tranh thủ thời gian đo lấy vân tịch, nhẹ giọng nhưng có chút cấp bách la lên Phi Tôn. Ta không sao. Phi Tôn giãy du lấy nửa vịn đứng người dậy, vê ra một khỏa không biết tên dược hoàng, chứa cửa vào trong. Thuốc này hoàng không biết vật gì, dược lực hết sức kinh người, vốn tan thương sắc mặt nhanh chóng lại khôi phục sinh cơ. Hơ một khẩu đại khí gọi ra. Phi Tôn sờ soạn đem đổ mồ hôi. Bạch lộ quan vẫn không thể hoàn mỹ khống chế. Thật sự là cố sức không nịnh nọt sống. Nha đầu không có việc gì, trước mang về thiên quân trong phòng nghỉ ngơi, ta muốn yên tĩnh suy nghĩ thoáng một phát. Phúc Bá nghe chi thư thái hơn phân nửa, lập tức ôm tiểu thư đi ra phòng chính nhà tranh. Phi Tôn lại để cho hai người đi ra ngoài nghỉ ngơi. Thứ nhất là mình muốn ngồi xuống khôi phục. Thứ hai là tìm kiếm vừa rồi chi tiết tỉ mỉ. Ba âm tuyệt mạch cũng không phải là trò đùa. Mỗi một chỗ cũng không thể có bất luận cái gì sai lầm. Cái lúc này thiên quân, tuy nhiên nghe xong Phi Gia Gia không tình nguyện đi ra, Vân Gia Gia cũng xem hắn không có gì trở ngại. Bề bộn chuyện của mình đi. Chỉ là bàn giao nhắn nhủ muốn hảo hảo tu luyện, hảo hảo cảm ngộ, định có thể nâng cao một bước. Nhưng là không biết vì cái gì, cái lúc này thiên quân lại không có một điểm tu hành ý tứ. Trước kia chỗ mà không sợ hãi cảm giác không còn sót lại chút gì. Càng là đang ngồi, càng là bực bội. Cho nên dứt khoát đứng, tới tới lui lui dạo bước. Ánh mắt thỉnh thoảng ngắm lấy nhà cỏ, thần sắc dị thường vội vàng sao động. Phi Gia Gia đang làm cái gì a? Đem ta đuổi ra đến, sẽ không bất lợi với Vân Tịch muội muội đem. Hiện tại Thiên Quân đã mờ mịt không biết vì sao, có chút lại hướng chỗ hỏng suy nghĩ. Thiên Quân chính lo nghĩ chi tế, Phúc Bá ôm Vân Tịch bối rối đi ra. Thiên Quân công tử, xin hỏi gian phòng của ngươi ở nơi nào? Lại để cho tiểu thư nhà chúng ta nghỉ ngơi một chút. Phúc Bá cái lúc này không cố được nhiều như vậy. Tiểu thư quan trọng hơn. Cầm lấy Thiên Quân tự đi. Cũng hoàn toàn chú ý không đến phương hướng rồi. Ai nha, Phúc Bá đi nhầm rồi, đi nhầm rồi, bên này, bên này. Thiên Quân cái lúc này cũng bị Phúc Bá như vậy không hiểu ra sao, sờ không được đầu óc. Vân Tịch đây là làm sao vậy? Ông nội của ta đâu này? Như thế nào Vân Tịch hiện tại ngất đi thôi? Thiên Quân như vậy miệng đầy một trận loạn hỏi, Phúc Bá cũng không biết trả lời như thế nào. Đo lên giường, Phúc Bá sờ lên lấy Vân Tịch cái trán, nhìn về phía Thiên Quân. Ngươi nhìn ta làm gì? Thiên Quân rất mất tự nhiên mà nói. Ba, Phúc Bá cho Thiên Quân quỳ xuống, thanh âm chi thanh thuế, đầu gối chi đau đớn có thể nghĩ. Thiên Quân lập tức bối rối, đừng, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào như vậy a? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi nha. Thiên Quân tưởng rằng Vân Tịch đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi đỡ Phúc Bá. Công tử, thỉnh ngươi đáp ứng lão nô một sự kiện, thỉnh đáp ứng trước, nếu không lão nô quỳ đã chết tại này. Phúc Bá khóc ròng mà nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước được rồi. Thiên Quân cũng có chút nghĩ mà sợ, không muốn Phúc Bá bởi vì này dạng mà có việc trước ổn định nói sau. Là như thế này đấy. Phúc Bá đem mưa nhỏ đi rồi. Vân Tịch tại thảo đường ở bên trong sự tình một năm một mười nói ra. Còn đem Vân Tịch bệnh tình miêu tả tương đương ác liệt. Thiên Quân nghe xong như ngủ lôi oanh đỉnh. Vân Tịch xinh đẹp như vậy đáng yêu, thông minh như vậy, tại sao có thể có loại này quái bệnh đâu này? Đây chính là chính mình nhiều năm như vậy nghe được không tốt nhất một tin tức, làm thế nào mới tốt đâu này? Thiên Quân càng là không hiểu ra sao, đối với y thuật chính mình dốt đặt cán mai a. Thiên Quân nắm chặt hai tay, sử lấy kính, gân tay đã rõ ràng đột ngột đi ra. Cái này có thể như thế nào cho phải? Cái này có thể như thế nào cho phải? Phúc Bá, ngươi có biện pháp nào sao? Ngươi xem ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi cứ việc nói. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Thiên Quân chém đinh chặt sắt nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 21 nảy lòng tham. Cập nhật lúc 201.232.516.17.52 số lượng từ 4.458. Phúc Bá nội tâm ha ha cười cười, muốn đúng là hiệu quả như vậy. Nếu như không theo miệng ngươi trong nói ra ta cái thanh này mặt mo như thế nào không biết xấu hổ nói ra đâu này. Là như thế này đấy. Phúc Bá chặt chẽ lấy Thiên Quân bên tai. Đem nội tâm của hắn nghi hoặc hết thảy nói cho Thiên Quân. Cũng tại trong lời nói ám chỉ đại gia gia tự hồ có thể trị liệu Vân Tịch. Vừa mới nghe hiểu, Thiên Quân đạp thoáng một phát, hai chân tại mặt đất dùng sức xông lên, phi túc ra phòng của mình, đi tới trong túc lều đường môn khẩu. Nóng vội chi tình giật vu ngôn biểu. Phúc Bá nhìn xem Thiên Quân bối cảnh trong lòng có chút xấu hổ. Chính mình theo xuất đạo trước kia, gần đây quang minh lỗi lạc. Nhưng hôm nay vì Vân Tịch bệnh tình, sử xuất cái này thủ đoạn hèn hạ, thật sự là hổ thẹn. Chỉ hy vọng Thiên Quân cùng Vân Tịch không nên trách tội cho hắn, ngày sau tất đem làm chịu đòn nhận tội. Thiên Quân đã tại cửa ra vào nhìn quanh cả buổi, cái này vô cùng lo lắng tâm giờ phút này áp lực biệt khuất lấy. Phi Gia Gia nhưng đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết rõ Phi Gia Gia kiên kỵ nhất người khác đã quấy rầy hắn tỉnh tọa. Lần trước Vân Gia Gia tự không cẩn thận gây ra qua như vậy vừa ra. Bọn hắn tốt như vậy quan hệ vẫn đang bị Phi Gia Gia quở trách dừng lại một chầu. Đương nhiên Vân Gia Gia tự biết đối lý, cũng tự chưa cùng Phi Gia Gia so đo. Nếu không lại là một phen gà chó không yên cảnh tượng. Hiện tại đổi lại chính mình càng không có can đảm này, cái này có thể như thế nào cho phải? Một bên là Vân Tịch ngủ say bộ dạng, một bên là Phi Gia Gia nổi điên bộ dạng. Hai thứ này Thiên Quân đều không muốn xem đến. Nhưng cảm tính chiến thắng lý tính, liều mạng. Gia Gia thường đối với chính mình nói cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Huống chi Gia Gia trước kia cũng không phải cái loại này thấy chết mà không cứu được chi nhân. Bây giờ là tình huống đặc biệt, chính mình lần lượt đốn mắng không sao cả, trọng yếu nhất là Vân Tịch không thể có việc. Nghĩ đến những này, Thiên Quân nổi lên dũng khí, rón ra rón rén được đi tới Phi Gia Gia bên người. Nhưng trong nội tâm vẫn đang không có ngọn nguồn bất ổn. Có chút chột dạ được ngừng lại rồi hô hấp. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nương nương nói Phi Gia Gia. Là ta. Thiên Quân. Ta đã đến. Thanh âm này yếu ớt nhu ti, liền con ruồi ông ông tiếng kêu đều so nó đại. Phi Tôn sớm tự cảm ứng được Thiên Quân. Chỉ là muốn nhìn xem Thiên Quân kế tiếp hội làm như thế nào. Cũng coi như khảo nghiệm một phen đêm. Đêm làm Thiên Quân yếu ớt mũi âm thanh nói ra câu nói kia thời điểm. Phi Tôn thật sự là phúc phúc muốn cười. Không biết làm sao diễn trò muốn làm đầy đủ. Cố nén trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Vững như Thái Sơn. Thiên Quân lại hô hai tiếng, gặp Phi Gia Gia vẫn đang tỉnh tọa điếu ngư đài, lần này thật sự bối rối. Cái kia tốt không có cách nào rồi, đành phải ra hạ sách này. Thiên Quân hai tay hợp lại, khẩu quyết một lưng vác, nháy mắt công phu hai tay như lửa than giống như đỏ bừng. Xôn xao. Một cổ hỏa diễm theo trong tay tung tóe bút lên ra. Hỏa diễm giống như hài nhi bị Thiên Quân nắm trong tay tâm. Phi Gia Gia tình thế bất đắc dĩ, sự tình ra có nguyên nhân, Thiên Quân đắc tội. Nắm lên hỏa diễm hai tay trực tiếp hướng Phi Gia Gia chòm râu chỗ liệu đi. Phi Gia Gia linh thức cảm giác được một tia nguy hiểm trừng một xem xét, một cổ hỏa diễm bất ngờ đánh tới. Cái này áo nghĩa hỏa không thể so với tầm thường hỏa diễm. Phi Tôn đang gõ ngồi điều dưỡng. Không cần phải vận dụng nội lực để ngăn cản. Chỉ là ngã ngửa người về phía sau. Tránh được cái này rào rạc xu thế. Thuận thế bắt lấy Thiên Quân thủ đoạn. Đùi phải quét ngang mà qua. Sau này một gãy, Thiên Quân trực tiếp tại chỗ đánh cho cái chuyển, bị trở tay mà chế. Phi Gia Gia khí đều không đánh một chỗ đến, mắng to nói ra ngươi tiểu tử thối này cũng dám khi sư diệt tổ. Chân trái trực tiếp hung hăng đá ra, Thiên Quân trên không trung hóa thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung rơi thẳng khe nước. Oa oa oa oa. Thiên Quân la to như giết heo kỳ quái, cái này là như thế nào? Tuy nhiên Thiên Quân làm có chút quá phận, nhưng tin tưởng Phi Tôn sẽ không hung ác hạ sát thủ. Cái này tiếng giết heo giải thích như thế nào? Nguyên lai Phi Tôn muốn tiểu trừng phạt Thiên Quân. Gậy ông đập lưng ông. Phản chế Thiên Quân đồng thời trực tiếp đem hai tay của hắn phản theo như đã đến cái mông của hắn lên, lại để cho hắn gieo gió gặt bão. Thiên quân thật sự là khổ không thể tả. Ngồi xổm cái kia khe nước bên trong, nhận thức lấy cái kia nhiệt tình như lửa bờ mông. Tại thiên quân cửa ra vào nét mực thời điểm, Vân Tịch cũng tô tỉnh lại, nghe xong phúc bá chỗ thuật. Tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là biết người lý đạo đức, trách cứ phúc bá nói không dám như vậy liên lụy người khác.